Hồi thứ bảy, Thiết Tiên Miếu cứu xong Tớ Nghĩa, Thất Lý Thôn dò được án nghi. Nói về bốn anh em họ Vương, ăn nhiều uống đậm nên đặt lưng nằm xuống, thời ngủ mê man. Tới Cành Từ giật mình thức dậy, thấy trăng tỏ lào lào, tưởng đầu trời đã sáng nên đánh thức cả bọn sắm sửa để lên đường. Còng Tùng Sách cũng vì lo lắng mà trọn đêm không nhắm mắt, nghe bọn kia thức. Thời cũng vội vàng trỗi dậy, thấy người hầu chờ trước quán. Ngựa của anh em họ Vương nhường cho Công Tôn Sách, liền rửa mặt gỡ đầu lấy chiêu bài, mang thùng thuốc, tính tiền trả cho nhà hàng, rồi cùng nhau lên ngựa, nhằm phủ Khai Phong đi tới. Vầng trăng lãng đãng, vó ngựa rập ràng, ngọn cỏ sương dầm, bước đường quạnh quẽ. Ngựa chạy lần tới một khóm rừng, lúc ấy là đầu canh năm, chợt thấy trước mặt có một tòa miếu. Thoáng qua một bóng người, nhìn rõ là một đứa con gái mặc áo đỏ, chạy tới cửa miếu, lách mình chui vào. Ai nấy xem rõ đều lấy làm lạ, trương lòng nói: đêm khuya thanh vắng mà con gái đi vào miếu làm chi? Chắc cũng có duyên cớ gì đây. Nhân trời chưa sáng, chúng ta nên vào đó mà coi thử thế nào. Mã Hán bảo cả bọn đi theo đem ngựa và hành lý vào trong rừng núp đợi, còn năm người thì bước tới cửa miếu. Thấy có tấm biển đề ba chữ Thiết Tiên Quan. Công Tôn Sách nói: lạ chưa, người con gái mới đi vào không nghe đóng cửa, mà bây giờ thì cửa lại khích cứng như vậy. Triệu Hổ chạy lại cò tay đấm vào cửa rầm rầm, vừa đấm vừa kêu: đạo nhân mau ra mở cửa. Chợt nghe trong cửa có tiếng hỏi: ai đó? Làm cái gì mà đêm hôm tăm tối lại giọng cửa rầm rầm như vậy? Vừa dứt tiếng, thời mở cửa ra, có một vị đạo nhân bước tới. Công Tôn Sách vội vàng thi lễ rồi nói: chúng tôi là người đi đường, nhân nóng công việc đi quá sớm, bây giờ khô cổ khát nước, xin vào được nghỉ chân và nhờ chén trà nhấp giọng, rồi sẽ dâng ít nhiều lễ mọn để đền hương khói. Đạo nhân nói: khoan đã, để tôi vào bạch lại với viện trưởng mới được. Đang nói chuyện lôi thôi, chợt thấy ở trong có một vị đạo sĩ mày rậm mắt to, trán cao lưng lớn đi ra nói rằng: quý vị muốn uống trà, thời có ngại gì, xin mời vào. Năm người đi theo tới đại điện, thấy đèn đuốc sáng trưng, chia ngôi chủ khách cùng nhau ngồi. Hỏi chuyện ít lâu, đạo sĩ đi vào trong lo chuyện trà nước. Trương Long Triệu Hổ nóng chuyện khi nãy nên giả đi tiểu, lõng ra sân sau để tìm người con gái áo đỏ. Đi vòng quanh miễu, thấy hiên sào có một cái chuông lớn, lại gần nghe có tiếng rên. Triệu Hổ nói: chắc là đang ở trong này. Trương Long bảo rằng: đông, hiền đệ sắp lên coi. Triệu Hổ đỡ lên, Trương Long thò tay vào kéo người trong ấy ra. Thời đó là một ông già bị trói co lại, miệng nhét đầy bông vải, liền cởi trói và móc bông trong miệng ra. Một chập ông già đó tỉnh lại rồi than rằng: thôi chết ta rồi, khổ lắm. Trương Long hỏi: ông là ai, sao lại bị chúng nó bắt nhốt ở trong này vậy? Ông già đáp: tôi là Điền Trung, người ở Trần Châu, nhân còn bàn thái sư là An Lạc Hầu, bàn giật vần chỉ đi chẳng tế cho dân nghèo. Nó tới nơi không tuân lệnh vua, lại lập ra một cái hòa viên, cướp bắt con gái dân gian để đem về hãm hiếp. Chủ nhân tôi là Điền Khởi Nguyên, chủ mẫu là Kim Ngọc Tiên. Nhân lão bà bị bệnh, cắt thịt nấu thuốc cho uống, đến khi bệnh lành đến chùa thắp hương cầu nguyện. Ai dè bàn giật thấy người có sắc, sai thủ hạ bắt đi và bắt luôn chủ nhân tôi cầm trong ngục. Lão bà ở nhà nghe tin như vậy khóc ngất lên rồi chết. Tôi lo lắng chôn cất xong, tính lên kinh để đi cáo tố. Đi nửa đường trời tối, ghé tới Thiết Tiên Quan này ngủ trọ nghỉ chân. Cái lũ đạo nhân trong miếu ấy thấy hành lý tôi nặng nề, tưởng là có nhiều tiền, sắp sửa hãm hại. Vừa mới ra tay thời nghe tiếng động ngoài cửa nên mới đem tôi nhốt vào đây. Nếu mà chậm một chút nữa thời mạng già này đã ô hô rồi. Tôi chết không tiếc gì, ngặt nổi hoàng già kia không ai tố cáo. Trong khi ông già thuật chuyện, Triệu Hổ liếc thấy bên cạnh có một tên đạo sĩ đang đứng rình, bèn nhảy tới đá cho một đá, nhào lăn xuống đất. Nào hay đứa hùng đạo kia ở nhà trong đang lo quạt trà đãi khách, dòm không thấy Trương Long, Triệu Hổ nên mới ra sai tiểu đi ra kiếm. Lâu quá không thấy trở lại, biết là có chuyện chẳng lành, hắn bèn trở vào phòng kính, thay đồ giáp sắt, xách đào bén ra hậu viện để xem sao. Khi ra tới nơi, thấy tiểu bị đá ngã nằm dưới đất, máu giận phừng phừng, liền nhảy tới quờ đào chém Trương Long. Trương Long mắt sáng như sao, mình lẹ như chớp nhoáng, nhảy ra tránh khỏi lưỡi đào. Đạo nhân nhảy tiếp theo chém một đào nữa, Trương Long tay không có một tấc sắt, một khúc cây chống đỡ, khốn lắm không biết làm sao, cứ nhảy qua nhảy lại để né cái lưỡi đào. Đạo nhân chém không trúng tức lắm, cứ xông tới mà chém mãi. Trường lòng ra hết thế để bắt đào, song đạo nhân này võ nghệ cũng khá nên không thể nào đè bẹp được. Trường lòng cầm cự được như vậy hồi lâu, may sao Vương Triều chạy tới. Đạo nhân quay lại chém luôn Vương Triều. Vương Triều liền thủ thế suy song vọng nguyệt, chờ ngọn đào gần tới luôn mình nhảy vào. Đạo nhân trống thế bị Trương Long ôm ngang eo ném ra xa, ngọn đào văng tuốt. Triệu Hổ nhảy tới đạp lên trên lưng đè xuống, còn Trương Long chạy tới kiếm dây trói chặt lại dắt ra trước điện. Rồi mấy người chia nhau đi tìm kiếm khắp miếu, không thấy ai hết. Vòng lại chính điện thấy tượng Bồ Tát mặc áo đỏ, biết người con gái đã vào miếu hồi khuya là Bồ Tát hiện thân để cứu Điền Trung khỏi nạn, ai nấy cũng đều tôn niệm vô cùng. Bấy giờ Công Tôn Sách mới chạy vào rừng tùng, gọi những người đi theo đem hành lý ra, cho bốn người áp giải hai tên đạo nhân tới huyện Tần Phù. Quan huyện làm tờ thân báo lên phủ, rồi tất cả cùng Điền Trung ra khỏi miếu nhằm phủ Khai Phong đi tới. Khi tới phủ, bốn anh em họ Vương tạm ở ngoài, một mình Công Tôn Sách vào ra mắt Bao Công, đem chuyện mình đi thuật lại rõ một lượt. Thuật xong, Công Tôn Sách đứng dậy xin Bao Công cho mình đi dò xét chuyện của Lưu Thị. Bao Công bằng lòng, Công Tôn Sách mang rương thuốc lại ra đi. Công Tôn Sách đi rồi, Bao Công kêu Bao Hưng dắt Điền Trung vào thư trai để hỏi rõ nguồn cơn, rồi cho xuống ở dưới trà phòng đợi lúc thẩm xét sẽ kêu lên. Không được ló mặt ra, e hở môi lậu tiếng mà bàn phủ biết chuyện. Lại truyền Bao Hưng mời bốn dũng sĩ vào trong ban phòng chờ khi sử dụng. Công Tôn Sách ra khỏi nha môn đi miết tới làng Thất Lý, vừa đánh chiên beng beng miệng vừa rào lớn rằng: bà con cô bác ở hai bên đường nghe cho tỏ tường, có thầy thuốc giỏi đạo y sành sỏi, học thức uyên thâm, một tấm từ tâm cứu đời giúp chúng. Người người đều truyền tụng: thuốc tới bệnh thuyên, bệnh quỷ thời có thuốc tiên, lo gì chẳng mạnh, đừng có giấu lánh để bệnh trầm trầm, nuôi bệnh lâu ngày cũng như nuôi cọp. Đang rao như vậy chợt có một bà già đứng bên đường đón lại. Công Tôn Sách hỏi: tôi là thầy thuốc phương xa mới tới, lão bà muốn dùng thuốc hay sao? Bà già đáp: còn dầu của lão đau ốm đã lâu nên đón tiên sinh tới nhà để chẩn trị. Công Tôn Sách nghe nói nhận lời, bà già dẫn đường đi trước. Về tới nhà bà già mời ngồi, rồi đem chuyện mình ra mà kể. Lão họ Vu, chồng quốc sớm có một trai tên là Cẩu Nhi, làm trưởng công cho Trần Đại Hộ, Trần Ứng Trực. Này dâu lão ở nhà mang bệnh, ăn uống không được hơn nửa tháng nay, xin tiên sinh hãy coi giùm mạch, bọc thuốc cho nó. Công Tôn Sách hỏi: con dâu bà bây giờ đang ở đâu? Bà già đáp: ở buồng bên kia, để tôi vào cho nó hay. Nói rồi chạy vào trong buồng. Công Tôn Sách ngồi ngoài nghe tiếng bà già kêu: nè con, nè con, mẹ mời được thầy coi mạch bóc thuốc cho con đây. Rồi có tiếng đàn bà trả lời rằng: Mẹ ơi, đừng mờ làm gì, vì một là bệnh con không lấy gì nặng lắm, hai là nhà mình không có tiền, lấy gì mà trả ơn cho người ta. Bà già nói: Con ơi, con không nghe thầy nói cứu kẻ nghèo làm phước không có lấy tiền, và nói rằng nuôi bệnh cũng giống như là nuôi cọp đó sao? Con nên để cho thầy xem bệnh, cho thuốc mau mạnh, ấy là cũng đỡ chút lo cho mẹ. Mẹ chỉ mong nhờ ở nơi con, chứ không trông gì tới con đẻ của mẹ đâu. Tiếng người đàn bà đáp rằng: Mẹ đã vậy thì hãy mời thầy thuốc đó vào đây. Rồi bà lão vội vàng chạy ra mời Công Tôn Sách, nói đi chữa bệnh cho có cớ để mà thám thính, chứ không dè anh ta học sâu biết rộng mà nghề thuốc thì cũng tinh tường, coi mạch rõ cả căn bệnh. Công Tôn Sách nói với bà già rằng: Tôi xem mạch đó là thai mạch. Vu thị nói: À phải rồi, đầu chừng 4-5 tháng nay. Công Tôn Sách tiếp: Theo ý tôi nghĩ thời bệnh này bị trí não sinh ra, vì uất ức buồn rầu quá độ, nếu không sớm trị e mắc chứng lao, vậy phải nói cho rõ nguyên do thì mới bóc thuốc được. Vù thị nghe nói khen rằng: Thật thầy là thần thánh, nên nói không sai, để lão thuật lại cho thầy nghe. Nguyên còn tôi là trưởng công cho Trần Đại Hộ, nhọc nhằn mới ăn được cái đồng tiền. Ngày kia nó về đem theo nhiều bạc. Nói tới đó, người đàn bà trong buồn chặn lời rằng: Mẹ bất tất phải nói tới chuyện đó. Công Tôn Sách nói: Phải nói, không nói thời làm sao tôi rõ được nguyên do mà trị bệnh. Vù thị nói tiếp: Thầy nói phải, còn lo dưỡng bệnh là tốt, có sao đâu mà ngại. Rồi lại nói tiếp: Lão thấy nhiều bạc, lòng phát nghi, hỏi con lão thì nó đáp rằng chủ nó là Trầm Đại Hộ, nhận từ thông với vợ Trương Hữu Đạo bên làng Thất Lý. Một hôm đến chơi, rủi gặp chồng nàng bèn đem lòng ghen tức, trở về lập mưu giết cho chết đi, mới cho nó bạc. Nói tới đây, người đàn bà trong buồn cũng chặn lời rằng: Mẹ nói chuyện chi đó? Vù lão bà nói: Có ai đâu mà ngại, chỉ có thầy thuốc đây mà ngại gì. Nói rồi lại thuật tiếp: Cho nó bạc, bảo nó làm việc đó, tôi nghe nói sợ lắm, bảo đừng có làm. Vợ nó cũng khuyên, quỳ dưới đất khóc với nó đã chẳng nghe, lại đạp vợ nó một đạp rồi bỏ đi. Sau đó nghe nói Trường Hữu Đạo chết, vợ nó vừa bị đạp vừa buồn rầu nên sinh bệnh. Công Tôn Sách nghe xong, cầm bút biên toa đưa cho vua bà rồi nói rằng: Phương thuốc này rất kỳ bí, dùng hồng miên đốt thành tro, hòa chung với rượu uống thời hoạt huyết an thai. Vù lão bà nhớ rồi. Công Tôn Sách lại hỏi: Con bà làm xong việc ấy, Trần Đại Hộ không nói chi đáp tạ nữa hay sao? Vù lão bà nghe liền hỏi đáp: Nghe nói Trần Đại Hộ có hứa cho nó 6 mẫu đất. Tôn Sách hỏi: Vậy chứ có bút tích gì để làm chắc hay không? Vu lão bà nói: Không có, không biết rồi nó có hay không nữa. Tôn Sách nói: Vậy sao được, nó đã cãi con bà làm chuyện như vậy, hứa cho đất mà lại không có bút tích gì, sau này mẹ con bà lấy gì mà làm chắc? Thôi, để tôi viết thế cho bà một cái tờ trình đem đến quan, chiếu theo đó mà đòi đất. Vu lão bà nghe nói mừng lắm. Công Tôn Sách mở rương thuốc ra, lấy giấy viết trao cho lão bà, rồi mang rương thuốc từ tạ ra đi. Vu lão bà nói: Nhọc lòng thầy quá, không có gì lễ tạ, lại chẳng có một chén trà giải lao, thật là không phải. Công Tôn Sách nói: Không sao đâu, bà chớ ngại, bổn phận tôi là phải lo cứu người, đó là chuyện thường. Nói rồi vội vàng ra đi, lòng mừng khắp khởi, vui sướng biết chừng nào. Đi vội về phủ Khai Phong. Thật là ý đẹp bởi nghe tin đích xác, lòng vui vì rõ chuyện ly kỳ